Đạo, chương 1395, 34 đạt đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhân tổ sắc mặt ngưng trọng tan vỡ khí tức như ẩn như hiện cường đại uy áp đem quanh thân không gian loạn lưu chi lực sinh sinh bức lui. Đối diện Di Thần Nguyên sắc mặt lạnh lạnh trong đôi mắt cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Cuồn cuộn thi khí bản thân trên hạ thể hạ từng cái trong lỗ chân lông bộc phát ra, đem hắn thân ảnh bao phủ ở bên trong âm trầm mà mục nát khủng bố vô cùng. Nhân tổ thế nhưng mà thành danh đã lâu phá diệt đại năng, mặc dù Di Thần Nguyên kiêu ngạo tự phụ, nhưng đối mặt như vậy một cái siêu cấp cường giả cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Nhưng là vẻn vẹn dừng ở này, cắn nuốt thi vương núi non, trải qua bế quan sau luyện hóa, hắn đã hoàn thành nắm giữ hắn sở hữu tất cả lực lượng, mặc dù có chỗ khiếm khuyết nhưng bộc phát ra phá diệt uy năng lại cũng không khó khăn. Hơn nữa thi vương thân thể chắc chắn vô cùng không thể phá hủy, mặc dù đối mặt nhân tổ, hắn cũng không hề sợ hãi. Song phương lập trường đối lập cũng đều là phá diệt cấp độ tiểu thiên giới đỉnh phong tồn tại, tự biết không có khả năng dùng ngôn từ đả động đối phương làm ra nhượng bộ, tự nhiên cũng không cần đi vô vị mở miệng lãng phí mọi người lẫn nhau thời gian. Chiến đấu tại lập tức bộc phát, hơn nữa trực tiếp tiến vào gai cấn. Nhân tổ thân là nhân tộc siêu cấp cường giả, còn sống không biết bao lâu tuế nguyệt, cả đời tu đạo chém giết kinh nghiệm phong phú, các loại cường đại thần thông hạ bút thành văn, giơ tay nhấc chân ai cũng phóng xuất ra khủng bố hủy diệt lực lượng. Di Thần Nguyên đạt được thi vương núi non hết thảy, tự nhiên kế thừa hắn được từ thi tộc bên trong đích cường đại thần thông. Tuy nhiên tu vi đối lập này thì yếu nhược tại nhân tổ một bậc, nhưng giờ phút này chính thức chém giết, dựa vào thi thể cường hoành, thi khí ăn mòn bá đạo thần thông quỷ dị, song phương kịch chiến đúng là hiện ra thế lực ngang nhau thái độ, ai cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Linh quang cùng thi khí kịch liệt va chạm, chỗ phóng xuất ra hủy diệt uy năng, đủ để đơn giản quấy toái bất luận cái gì tiểu thiên thế giới. Toàn bộ không gian loạn lưu tại hai người kích đấu trung hóa thành khủng bố quay cuồng mặt biển, sóng lớn ngập trời, tàn sát bừa bãi bành trướng. Hai người ai cũng không cách nào làm gì được đối phương, nhưng nhân tổ chém giết kinh nghiệm vượt qua Di Thần Nguyên không biết bao nhiêu, toàn bộ chiến cuộc quyền chủ động hay. Vẫn là nắm giữ trong tay hắn, giờ phút này ống tay áo vung lên, mênh mông cuồn cuộn sức lực lớn quay cuồng ở bên trong, không hề báo hiệu một trường đánh ra. Một trường này rơi xuống, lập tức kích phát ra một đoàn hỗn loạn linh lực xoay quanh như đao chuyển động gian. Ở giữa, hình thành rất mạnh xé rách lực lượng, nhưng tướng địch tay thần thông sinh sinh kéo vào trong đó nát bấy, thậm chí trực tiếp xoắn giết cường địch uy năng rất mạnh. Di Thần Nguyên cười lạnh một tiếng, ám đạo thầm nghĩ hẳn là ngươi đã kỹ cùng không thành, đường đường nhân tổ, không gì hơn cái này. Một thức này thần thông hắn lúc trước đã được chứng kiến, uy lực tuy mạnh, lại còn không cách nào tổn thương hắn. Một quyền oanh ra, mênh mông cuồn cuộn thi khí bỗng nhiên ngưng tụ như là một chỉ. Cái, xoay quanh đi về phía trước Hắc Long, khí thế bức người. Bằng vào này thuật đủ để đem cái này hỗn độn linh lực quang đoàn sinh sinh đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình xác thực như Di Thần Nguyên suy nghĩ, xoay tròn quấy cắt linh lực quang đoàn, tại sao động thi khí Hắc Long trùng kích về sau, hắn cao tốc xoay tròn thuộc tính lập tức lọt vào phá hư tốc độ một chậm, cái này thần thông cũng không tính là phá, hội tụ lực lượng khoảng cách sẽ tiêu tán sạch sẽ. Di Thần Nguyên đáy mắt lệ mang lóe lên, theo khai chiến đến bây giờ, hắn một chỉ. Cái, bị người tổ chèn ép tại tuyệt đối hạ phong, trong nội tâm sớm đã táo bảo, hôm nay đã được cơ hội, sao lại, há có thể buông tha. Đã kỹ cùng, cũng là thời điểm lại để cho lão gia hỏa này ăn điểm đau khổ rồi. Bất quá đúng lúc này, cái kia sụp đổ hỗn loạn linh lực ở bên trong, đột nhiên truyền ra một tia hung lệ khí tức chấn động, mà ở cảm ứng được cổ hơi thở này chấn động lập tức Di Thần Nguyên giữ tợn vô cùng trên gương mặt lộ ra khiếp sợ cùng khó có thể áp chế sợ hãi chỉ thét lên ở bên trong, này thi thể bên ngoài thi khí điên cuồng bộc phát thân ảnh càng là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sau điên cuồng thối lui. Nhưng giờ phút này, cũng đã muộn. Một đạo màu đỏ sẫm hư ảnh lập tức xuyên thấu hư không tới. A hát, tiêu thần, bổn vương tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Thê lương rú thảm âm thanh bỗng nhiên trở nên suy yếu xuống dưới, đầy trời thi khí cấp tốc tiêu tán, một đạo màu đỏ sẫm thi ảnh hướng không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong điên cuồng chạy thục mạng, hắn trên ngực một đạo chén ăn cơm lớn nhỏ miệng vết thương thê lương đáng sợ. Táng thi đinh, tiêu thần từ lúc bắt đầu hành động trước khi tựu đã làm tốt ứng đối hết thảy khả năng chuẩn bị, đem Di Thần Nguyên phản ứng cùng nhau tính toán ở bên trong. Này thì biết được trong tay hắn nắm giữ táng thi đinh tất nhiên không dám cùng hắn chính diện giao phong, nếu như thế, hắn dứt khoát đem táng thi đinh giao cho nhân tổ trong tay, bất ngờ không đề phòng ra tay, quả nhiên đem hắn trọng thương. Nhân tổ cẩn thận từng ly từng tí đem táng thi Đinh dùng hộp ngọc nở rộ phong trấn mà bắt đầu tiêu thần đem vật ấy cùng hắn, hắn cũng chỉ có khu động một kích lực lượng, giờ phút này nhìn xem di thần nguyên đào tẩu trên mặt hắn vẫn còn vẻ bất đắc dĩ. Táng thi Đinh cuối cùng là tiêu thần chi bảo, trong tay hắn không cách nào phát huy ra chí cường uy năng, nếu không mới một kích có lẽ đã trực tiếp đem thi vương di thần nguyên đánh chết. Bất quá bị táng thi Đinh gây thương tích di thần nguyên dưới mắt mặc dù bất tử cũng kết cục có thể lo. Táng thi Đinh lực lượng, đối với thi tộc mà nói, đại biểu cho không thể kháng cự hủy diệt cùng vẫn lạc. Về phần đuổi giết không nói đến có thể không đuổi theo, hắn cũng không đủ thời gian. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trợ giúp nhân tộc quân đoàn hoàn thành đối với huyết ngục đại quân vây giết. Nhân tổ ngẩng đầu tinh tế cảm ứng một phen, phát hiện tiêu thần cùng thứ tư huyết thần Sparta khí tức đã vượt ra khỏi cảm ứng phạm vi hiện tại, chỉ có thể hy vọng kế hoạch hết thảy thuận lợi, bất quá cho tới bây giờ, hết thảy đều tại dựa theo tiêu thần dự đoán phát triển, hắn chắc có lẽ không có việc đấy. Nhân tổ thở dài, một bước phóng ra, hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến không gian loạn lưu bên ngoài mà đi. Màu trắng bạc không gian lực lượng quay cuồng tàn sát bừa bãi, tràn ngập quanh thân, mênh mông vô tận lại để cho người tốt giống như đặt mình trong tại màu bạc trong hải dương. Hai đạo thân ảnh một trước một sau gào thét, tiềm hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắt vỡ màu bạc sóng biển tốc độ cực nhanh gần như liền làm một đạo hư ảnh. Mặc dù quanh thân không gian loạn lưu lực lượng càng phát ra cường đại, nhưng không cách nào đối với hai người tạo thành nửa điểm trở ngại. Một lúc lâu sau tiêu thần tốc độ như trước. Hai canh giờ về sau, khoảng cách song phương tuy nhiên rút ngắn một ít lại như cũ không có tiến vào ra tay đánh chết phạm vi. Ba Tư Đạt trong nội tâm càng ngày càng gấp, hắn lo lắng chính diện chiến trường chiến đấu, nhưng nhìn xem sắp đuổi tới tay con mồi, lại không muốn tại cuối cùng trước mắt thất bại. Đúng là tại loại này lo lắng, bàng hoàng cảm xúc không ngừng chuyển biến ở bên trong, thời gian từ từ trôi qua. Hơn nửa ngày sau, Ba Tư Đạt trong nội tâm vui vẻ, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì tiêu thần tốc độ đột nhiên chậm một phần tuy nhiên biến hóa không lớn, nhưng rơi trong mắt hắn, nhưng lại một cái đẹp nhất rất qua tín hiệu. Tiêu thần thông qua thủ đoạn nào đó tăng vọt tốc độ, rốt cục muốn đạt tới cực hạn. Thông qua loại thủ đoạn này kích phát tốc độ, đối với mình thân tất nhiên có rất nặng tổn thương, một khi tốc độ rơi xuống, tiêu thần một thân tu vi cũng sẽ biết, giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó do hắn vĩ đại thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt ra tay, đủ để đưa hắn đơn giản giết chết. Tới gần, cảm ứng đến phía trước không ngừng chậm chạp khí tức Ba Tư Đạt quả thực kích động muốn điên cuồng hét lên. Cái này hèn hạ người âm hiểm tộc tu sĩ, hắn cuối cùng đã tới khó có thể vi kế tình trạng, vĩ đại Ba Tư Đạt đại nhân báo thù thời điểm cuối cùng đã tới. Ưng Thuận dùng như thế nào thủ đoạn đem tiêu thần giết chết mới có thể để cho hắn thừa nhận trình độ lớn nhất thượng thống khổ, đây là một việc đáng giá suy nghĩ sự tình. Nhưng sau một khắc sự tình biến hóa, minh xác không thể nghi ngờ nói cho Ba Tư Đạt, hắn hiện tại tựu đi suy nghĩ như thế nào giết chết tiêu thần, thật là hơi sớm. Tốc độ dần dần rớt xuống tiêu thần, có chút kinh hoàng xoay đầu lại tuy nhiên song phương cách hứa xa, nhưng Ba Tư Đạt hay. Vẫn, là phi thường thấy rõ ràng hắn kinh hoàng, nhưng tiếp theo khoa, trong miệng hắn phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt trắng bệch không biết lại thúc giục loại nào bí thuật tốc độ tại trong thời gian ngắn điên cuồng tăng vọt thân ảnh. Ba lô, bao khỏa tại một tầng nhàn nhạt trong huyết vụ, điên cuồng đi về phía trước, đem Ba Tư Đạt hao phí hơn nửa ngày miễn cưỡng truy bình khoảng cách lại lần nữa kéo ra, sau đó mới khôi phục đến cân đối tốc độ tiếp tục chạy thục mạng, nhưng tốc độ chậm đi Ba Tư Đạt không chỉ một bậc. Vĩ đại thứ tư huyết thần đại nhân tận mắt nhìn thấy một màn này, ngực hung hăng một buồn bực thiếu chút nữa dương thủ khắp huyết. Chết tiệt, tựu kém một chút điểm, cái này hèn hạ vô sỉ giảo hoạt nhân tộc tu sĩ. Có thể càng như vậy, Ba Tư Đạt trong nội tâm càng phát ra không cam lòng, tiêu thần chỉ là đang tiến hành vùng vẫy dãy chết, hắn tuyệt đối trèo trống không được quá lâu. Nhất định phải đuổi theo mau, lại để cho hắn tại thứ tư huyết thần đại nhân thần thông trung thống khổ chết đi. Mang loại này ý niệm thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt cúi đầu mão lấy kình về phía trước điền cuồng truy kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như xác định đuổi giết vô vọng, nói không chừng hắn sớm đã quay người rời đi, nhưng tiêu thần chật vật cùng chậm hơn một bậc tốc độ lại như là nam châm giống như một mực hấp dẫn ở huyết thần Ba Tư Đạt. Một canh giờ, lại một canh giờ, Ba Tư Đạt trong nội tâm đột nhiên sinh ra kinh nghi chỉ ý cái này tiêu thần sẽ không phải là có cái gì tính toán a nghĩ đến hôm nay đuổi giết sự tình thứ tư huyết thần trong nội tâm lập tức sinh ra thấy lạnh cả người, lại để cho thân thể của hắn thoáng cứng ngắc đi về phía trước gian. Ở giữa tốc độ chưa phát giác ra chậm vài phần. Mà vừa đúng lúc này, Tiêu Thần xoay đầu lại, trên mặt có một tia vừa đúng thất vọng chi ý, nhưng tốc độ của hắn lại miễn cưỡng vừa nhanh đi một tí, bất quá chỗ trả giá cao nhưng lại sắc mặt càng phát ra tái nhợt xuống dưới. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm ở chỗ Tiêu Thần đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia một tia che giấu sâu đậm vui mừng, cũng không chạy ra Ba Tư Đạt con mắt. Nếu quả thật có chỗ tính toán, tại hắn chần chờ lúc Tiêu Thần trên mặt sao lại, há có thể lộ ra rõ ràng thần sắc thất vọng, đáy mắt lại đã ẩn tàng vui mừng, hơn nữa trong vô thức đem tốc độ tăng lên một chút đây hết thảy chỉ có một giải thích Tiêu Thần tại đùa nghịch lừa dối. Hắn căn bản không có bất luận cái gì đến tiếp sau thủ đoạn, trên mặt vẻ thất vọng là vì mê hoặc lại để cho hắn không dám tiếp tục truy kích mà đáy mắt cái kia tơ. Tí ti, vui mừng cùng với vô ý thức tăng lên tốc độ mới bại lộ trong lòng của hắn chân thật ý niệm. Tốt giảo hoạt nhân tộc tu sĩ, Ba Tư Đạt hận đến hàm răng, sụp đổ, rung động, không nghĩ tới chính mình rõ ràng thiếu chút nữa bị hắn lừa. Nhưng hiện tại như là đã khám phá Tiêu Thần chân thật ý đồ hư. Tiêu Thần, hôm nay ngươi nhất định chạy trời không khỏi nắng, chết không có chỗ chôn. Đuổi giết còn đang tiếp tục, còn có một điểm lại đề, cho Ba Tư Đạt hưng phấn không thôi, cái kia chính là Tiêu Thần tốc độ càng ngày càng chậm, song phương ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến hắn có thể ra tay dùng thần thông đánh chết Tiêu Thần trong phạm vi. Uống, thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt không chần chờ chút nào, một chưởng về phía trước ngang nhiên đập rơi. Một chưởng này rơi xuống, mênh mông cuồn cuộn huyết lực mang tất cả mà ra, hóa thành một phương huyết sắc bàn tay lớn, thẳng đến Tiêu Thần đập rơi. Cường hoành lực lượng chấn động từ nơi này huyết sắc trong lòng bàn tay điên cuồng bộc phát, đem quanh thân quay cuồng bên trong đích không gian loạn lưu lực lượng sinh sinh bức lui. Hướng về Tiêu Thần, mang tất cả mà đi cách chương.